Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178, mưu đồ hoàng mi. Phương Mặc ca ca, đồng dạng ngọt ngào một tiếng, hiện tại cô ngốc, lại là so với trước, tự nhiên rất nhiều, mà còn, nhìn càng giống hơn một người. Thế nào, cảm thụ một chút hiện tại năng lực. Phương Mặc cái mông một đào, ngồi ở trên ghế salon, ngẩng đầu cười đối với cô ngốc nói, cảm giác thật tốt Phương Mặc ca ca, ta cảm giác có thật nhiều năng lực đều so với trước kia quen thuộc. Đồng thời, trật tự xã hội duy trì chức năng cũng là cực lớn tăng cường. Hiện tại ta cảm giác ta đánh bại Tôn Ngộ Không, một chút đều không phí sức. Cô ngốc nhắm mắt lại, phải là kiểm tra một chút mình nội bộ hệ thống. Sau đó mở mắt, hưng phấn nói, vậy đã khỏi. Hiện tại nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ngươi đã không thể xem như một bộ điện thoại di động. Ngươi hiện tại là cao đẳng trí tuệ nhân tạo. Phương Mặc cười nói, cảm ơn Phương Mặc ngươi ca ca. Cô ngốc gật đầu, hiện tại cô ngốc, mặc dù còn không đã có được tình cảm của nhân loại, nhưng trí tuệ lại là so với bình thường trên xã hội lịch luyện mấy chục năm kẻ già đời đều cao. Cho nên, nàng biết đến, đã nói như vậy, sẽ để cho Phương Mặc của mình ca ca càng cao hứng hơn. Như vậy lý trí phương thức tính toán, mặc dù không có loài người phương thức xử lý nhiều như vậy dạng hóa, nhưng lại càng tăng thêm lý trí, thông qua tính toán đối với Phương Mặc có lợi nhất đường tắt, tới khiến mình thi hành mệnh lệnh, không cần cảm ơn. Phương Mặc thoải mái khoát khoát tay, tới, đến đây ngồi. Phương Mặc chỉ về phía bên cạnh mình vị trí, nói, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc đạp giày cao gót, đăng đăng đăng đi đến bên người Phương Mặc ngồi xuống, nàng hai tay đặt ở trên đầu gối, quay đầu nhìn chằm chằm Phương Mặc, cấm chỉ không có một tia tì vết nào trên mặt, tràn đầy nụ cười. Phương Mặc thấy thế cười cười, cũng không có trách mắng cô ngốc một mực nhìn lấy chính mình. Hắn trước móc ra tu la khải giáp triệu hoán khí, sau đó giải trừ chỗ này thời không phong tỏa, mà ở Phương Mặc giải khai thời không phong tỏa, nhà khoa học năm 2060 cũng là phát hiện khí tức của cô ngốc. Nhưng, tí bác sĩ, chúng ta liên lạc không được cô ngốc. Trẻ nhà khoa học, một mặt nóng nảy đối với Lý bác bên người sĩ nói. Chuyện gì xảy ra? Lý bác sĩ cũng là nóng nảy, vọt tới máy vi tính trước mặt, hỏi, chúng ta lưu lại trong cơ thể cô ngốc truyền tin lối đi bị tiêu trừ, hiện tại chúng ta đã liên lạc không được cô ngốc. Trẻ nhà khoa học không ngừng thao tác máy vi tính, ý đồ liên hệ cô ngốc, nhưng không có chút nào trả lời chắc chắn. Nói như vậy, chúng ta mất đi đối với cô ngốc khống chế. Lý bác sĩ lập tức tê liệt trên ghế ngồi, cặp mắt vô thần nói, ta làm như thế nào? Hướng về phía Lục Tiểu Thiên lời nhắn nhủ a. Lý bác sĩ đắng chát nhìn bầu trời bên ngoài, không biết làm sao, mà Phương Mặc lại là khiến cô ngốc sử dụng tìm tòi chức năng, tìm được Hoàng Mi Đại Vương vị trí. Lúc này Hoàng Mi Đại Vương, quần áo tả tơi trên đường cái du đãng, so với tên ăn mày còn tên ăn mày. Phương Mặc cau mày nhìn như vậy dơ giấy Hoàng Mi Đại Vương, rất khó tưởng tượng đây là một cái đại thừa trung kỳ thực lực tiên nhân hình chiếu. Phải biết, thế giới Tây Du, Hoàng Mi Đại Vương thân là đi về Đông Phật Tổ ngồi xuống đồng tử, tu vi chí ít vẫn ở trên kim tiên, thậm chí thái ất cấp bậc kim tiên, bây giờ lại lưu lạc nói dáng vẻ này, có thể thấy được ở một cái thế giới xa lạ, coi như là có thể hủy thiên diệt địa thần tiên, cũng sẽ không biết làm sao. Ở Phương Mặc trong kế hoạch, nếu như ở hiện đại thuận lợi đạt được cô ngốc, vậy lợi dụng Hoàng Mi Đại Vương muốn trở về đường chiều ý nghĩ của Tiểu Tây Thiên, thu được toàn thân của hắn pháp lực, còn có công pháp tu luyện, Phương Mặc mặc dù bây giờ có thể thành thần công pháp luyện thể, nhưng không chịu nổi phí hết a. Một cái cường giả phân thần kỳ toàn bộ năng lượng, còn không đem đệ nhất chuyển tu luyện thành. Phương Mặc thật sự sợ nghèo, mà Hoàng Mi Đại Vương thân là đi về Đông Phật Tổ ngồi xuống đồng tử. Mặc dù là con hoàng thử lang, nhưng tu luyện khẳng định là chính thống Phật giáo công pháp. Phật giáo công pháp Phương Mặc coi thường, nhưng có thể dùng tới tham khảo, trong đó hệ thống tu luyện còn có năng lượng phương thức vận chuyển. Ghê gớm ra đem máu, khiến hệ thống cải tạo một phen, tạo thành khiến mình có thể tu luyện công pháp thiên giai cao cấp, cửu u sinh tử quyết. Thật sự cấp quá thấp, tu luyện đến kim đan sơ kỳ, liền không tu luyện được động. Còn có, Hoàng Mi Đại Vương tư chất, ngộ tính, đây đều là có thể cộng hưởng. Phương Mặc cũng không tin, một cái thế giới Tây Du hình chiếu, mình không đối phó được. Tìm được Hoàng Mi Đại Vương, chuyện liền dễ làm nhiều hơn. Phương Mặc trực tiếp hợp thể Tu La Khải Giáp, di chuyển đổi cảnh đến trước mặt Hoàng Mi Đại Vương. Đương nhiên, là ẩn thân, mà lúc này, mã lộ cuối, một cỗ trong bôn trì, một cái âu phục dày da đại lão bản, đang ở nhìn chung quanh tìm kiếm lấy cái gì, chạy đi đâu đây là? Phạm Tổng, hắn ở nơi đó, chỗ ấy, lúc này, xe quay lại. Phạm Tổng tài xế phát hiện phía trước một cái ôm bụng, quần áo rách nát, đi lại tập tễnh Hoàng Mi Đại Vương. Mau mau, mau đuổi theo, đuổi. Phạm Tổng thò đầu ra xem xét, quả nhiên là cái kia ở trong phòng làm việc của mình kỳ dị nhân tài. Vội vàng nói, mà lúc này, Phương Mặc xuất hiện ở bên người Hoàng Mi Đại Vương, một thanh kéo lấy Hoàng Mi Đại Vương cổ áo. Lần nữa phát động di chuyển đổi cảnh, về tới mình thuê trong phòng. Cô ngốc, mới vừa xuất hiện, Phương Mặc lập tức ra lệnh cô ngốc, chế trụ Hoàng Mi Đại Vương. Vâng, Phương Mặc ca ca. Hoàng Mi Đại Vương còn ở mộng bức, bỗng nhiên nghe thấy được tên của cô ngốc. Lúc này muốn xuất thủ, dự định chế trụ cô ngốc, khiến cô ngốc đưa mình về nhà. Nhưng đúng lúc này, cô ngốc bỗng nhiên xuất thủ, lợi dụng năng lượng của mình, đem Hoàng Mi Đại Vương pháp lực toàn bộ cầm cố lại. Phương Mặc thấy cô ngốc chế trụ Hoàng Mi Đại Vương, cũng là buông lỏng ra hắn, giải trừ áo giáp. Hệ thống, Phương Mặc trong đầu kêu hệ thống, rõ, hệ thống lên tiếng, tính danh, Hoàng Mi Đại Vương tuổi tác, 689 tư chất, cấp 7. Mở ngày cái thứ nhất hoàng thử lang huyết mạch đích hệ, ngộ tính cấp 6, tu vi đại thừa trung kỳ, thái ất kim tiên hậu kỳ, công pháp hoàng tiên yêu công, tiên giai thượng phẩm, thiên phú chui xuống đất pháp bảo, kim bạt trung phẩm hậu thiên linh bảo, hậu thiên cái túi, nhân chủng túi, thượng phẩm hậu thiên linh bảo, vũ khí lang nha bồng, hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Hoàng Mi Đại Vương này không hổ là đi về Đông Phật Tổ ngồi xuống đồng tử. Tu vi, pháp bảo, công pháp đều là đứng đầu. Phương Mặc nhíu mày nói, hệ thống, nếu ta đem công pháp của hắn lấy được, ngươi có thể hay không tham khảo dưới, cho ta làm cái công pháp tu luyện? Phương Mặc trong đầu hỏi, có thể là có thể, chẳng qua xem chừng làm ra liền linh giai đỉnh cấp tiêu chuẩn, tu luyện đến cấp bậc nhân tiên cũng không tệ. Hệ thống nói, không sao, phía sau còn có chư bát giới, Tôn Ngộ Không từ từ sẽ đến, ta trước đem cộng hưởng tới lại nói. Phương Mặc trong đầu trả lời, ngươi xem đó mà làm. Hệ thống biểu thị ra không quan trọng, ngươi là chủ nhân ngươi định đoạt. Hoàng Mi Đại Vương, mời ngồi. Phương Mặc ra hiệu cô ngốc buông lỏng ra Hoàng Mi Đại Vương, sau đó mời hắn ngồi xuống. Ngươi là ai? Tại sao muốn trói lại ta tới chỗ này? Hoàng Mi Đại Vương một mặt khiếp ý, mà còn hư nhược đối với Phương Mặc nói, tha thứ cho ta, chiêu đãi không chu đáo. Tới, trước hết mời ngươi ăn gà. Phương Mặc cười cười, không trả lời thẳng Hoàng Mi Đại Vương vấn đề, mà từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mười mấy con chuẩn bị xong gà quay. Bỏ vào trên bàn trà, những này gà quay, thế nhưng là Phương Mặc từ chủ thế giới kinh thành danh tiếng lâu năm bên trong mua. Tuyệt đối chính tông, gà, Hoàng Mi Đại Vương vừa thấy là gà, lập tức đỏ ngầu cả mắt, còn quản cái gì có trở về hay không nhà. Trước ăn gà, PS, QQ trình duyệt các bạn đọc, cảm ơn các ngươi ủng hộ, bởi vì lời của tác giả, các ngươi không thấy được, tất cả nơi này thêm một chút mà, nói rõ một chút, tác giả một ngày hai canh, giữa trưa một canh, buổi tối một canh, buổi tối có khóa mà nói, đổi mới sẽ trễ một điểm, đại khái đến tầm 10 giờ, tác giả là học sinh. Không có nhiều thời giờ như vậy, cũng không có tồn cào. Tháng 3 ta sẽ tận lực ở cuối tuần nhiều gõ mấy chương. Sau đó bạo phát, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.